Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 177, tiến về New York. 177 Mipha lại chạy đến tìm Linh chơi. Vừa hiện thân, đã nhìn thấy Linh ôm một con rồng, trầm mặc thời gian rất lâu, cảm giác có chút bị kinh sợ. Zelda cười nói, Mipha, đã lâu không gặp. Mipha cũng cười nói, hai vị công chúa. Công chúa Muso nói, Mipha, ngươi cũng là công chúa, trực tiếp xưng hô tên của chúng ta liền tốt. Mipha lặng lẽ tới gần Linh. Linh lúc này đã ngủ trên ghế salon. Kỳ thật tại Linh ngủ tình huống dưới, Mipha thường xuyên len lén chạy đến nhìn xem Linh ngủ cho. Xem xét chính là một đêm. Zelda cùng Linh một mực không biết. Chỉ có tỉnh táo công chúa Muso tỉnh lại một lần, phát hiện bí mật này. Đầu này Tiểu Long là chuyện gì xảy ra? Mipha muốn tới gần, Tiểu Long lập tức cảnh giác, hung ngốc ngẩng đầu lên, nhìn hầm hầm Mipha. Zelda bất đắc dĩ buông buông tay. Axew rất chán ghét nữ hài tử tiếp cận Linh. Cẩn thận nàng cắn ngươi. Axew là Zelda vì Tiểu Long đặt tên. Nàng cùng công chúa Muso, bởi vì tới gần Linh, đều bị Axew cắn qua. Nhưng Axew là thần long, sẽ không dễ dàng tổn thương người khác. Chỉ là đóng vai hung cắn ngón tay của người khác, không có chút nào dám dùng khí lực. Nhưng là Axew rất hung địa nhìn xem Mipha một hồi, bỗng nhiên không để ý tới nàng, mặc cho nàng tới gần Linh, mà chính mình thì khoan tại Linh trong ngực tiếp tục ngủ. Zelda rất hâm mộ, Axew tựa hồ không ghét ngươi ải Mipha. Mipha cười khổ, có lẽ bởi vì ta là cái quỷ hồn đi. Bầu không khí một cái tại lúng túng. Mipha ngay tại Linh bên cạnh nhìn xem hắn, cũng không đi gọi tỉnh, mà Zelda trong ngực Pep móc ra một cái nhánh cây, muốn đâm đâm Axew. Axew ngẩng đầu một cái, vẩy vẩy nàng mềm nhũn hồ hồ hàm răng, hù dọa Pep. Công chúa Muso cùng Zelda đã sớm không lo lắng những thứ này, mà Pep vẫn là bị dọa sợ đến muốn chết. Tại Zelda trong ngực run lẩy bẩy, Zelda bất đắc dĩ sờ sờ Pep đầu, ngươi cũng như thế sợ hãi, ngươi còn khiêu khích Axew. Axew như là hồng mã não, ánh mắt nhìn chằm chằm Pep. Nàng phát hiện coi như mình lại thế nào hung, người chung quanh cũng sẽ không sợ hãi nàng. Duy chỉ có đầu này cây củ cải lớn hơi liệt một phát răng, hắn đều dọa đến muốn chết. Vì thần long uy nghiêm, Axew quyết định khi dễ một cái Pep. Bỗng nhiên từ Linh trên thân thể bay ra ngoài, mắt lộ ra hung quang nhìn về phía Pep. A, thần long đại nhân, chờ ăn ta. Công chúa cứu ta với nha nha. Zelda bất đắc dĩ, Axew sẽ không ăn ngươi. Công chúa Muso cười khanh khách, Axew cũng phát ra cười khanh khách âm thanh. Loại này tiếng cười đem công chúa Muso cùng Zelda giật nảy mình. Lúc này, Linh tỉnh lại, nâng lên thân, xoa xoa con mắt. Ta thấy ác mộng, ta gần nhất thường xuyên làm ác mộng. Công chúa Muso cười nói, đó là bởi vì Axew tại ngươi lúc ngủ đều là yêu ghé vào lồng ngực của ngươi. Mipha cười nói, Linh, ngươi mơ tới cái gì nha? Nàng rất hiếu kỳ, thứ gì có thể dọa đến Linh như thế dũng cảm nam hài. Linh mơ mơ màng màng nói ra, ta mộng thấy một cái màu hồng phấn tròn vo ác ma đem ta ăn. Đám người không hiểu. Linh ngẩng đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ ảm đạm bóng đêm. Mặt biển giống như là một cái ngủ say người hô hấp, không ngừng mà chập trùng. Linh nói ra, hy vọng lần sau chiến đấu tới chậm nửa điểm. Bỗng nhiên cảm giác cái cổ nóng lên. Linh không cần quay đầu lại, liền biết là Axew dán tới. Axew làm thần long, xa so với ba cái công chúa, muốn không bị cản trở rất nhiều. Đối với Linh hảo cảm chưa từng che giấu. Axew từ phía sau nhô đầu ra đến, dùng cặp kia hai mắt thật to chát ba nhìn Linh. Trong cổ họng phát ra tiếng kêu, phảng phất như là voi con cái chủng loại kia thanh âm. Cùng Exil ở chung trong khoảng thời gian này, Linh đã có thể thông qua Exil ngữ khí, đánh giá ra nàng ý tứ hoặc là nói. Exil một mực đối với Linh biểu đạt một loại ý tứ. Chơi với ta sao? Linh ôm Exil nghĩ một lát, quay đầu cười nói, chúng ta đi London nghỉ phép đi. Vừa vặn Tony cũng muốn đi nơi đó làm giải phẫu. Zelda hỏi, cái kia Exil đâu? Đặt ở trong nhà một khối bồi Pep sao? Pep tại Zelda trong ngực khoát khoát tay, mang ta đi sao? Ta cũng muốn đi chơi. Công chúa Muso có chút sầu lo. Nước Anh sao? Ta không hiểu nhiều bọn hắn quốc gia giọng nói. Ta Anh ngữ vừa mới học được không lâu. Ta ở lại nhà tốt rồi. Zelda, nước Anh cũng nói Anh ngữ. À, công chúa Muso mở to hai mắt. Không phải nói, thế giới này, mỗi cái quốc gia ngôn ngữ cũng khác nhau sao? Trên mặt nàng ửng đỏ, đồng dạng làm xuyên Việt giả. Công chúa Muso đối với xã hội hiện đại thích ứng năng lực rõ ràng không bằng Linh cùng Zelda. Linh cười dùng ngón tay một chút Exil cái trán. Exil đầu co rụt lại. Linh cười nói, ngươi có muốn hay không đi ra ngoài chơi nha? Exil ánh mắt sáng lên gật gật đầu. Sau đó đem đầu của mình đặt ở Linh trên cổ tựa sát. Rất là vui vẻ. Ngày thứ hai, đi theo sắc mặt nhìn không tốt Pepper, Tony bọn người bay đi New York. Trên máy bay, Tony một mực tại quan sát Exil. Nói ra, nàng sau khi lớn lên có thể hay không giống mẹ nàng đồng dạng lớn. Linh gật gật đầu. Pepper bỗng nhiên cảm thấy rất hứng thú chen miệng nói, đến lúc đó chúng ta có thể tại Exil trên lưng xây phòng ở, thiết trí điểm du lịch. Lập tức liền phát hiện tất cả mọi người bao quát Tony ở bên trong đều dùng quái dị ánh mắt nhìn xem nàng. Pepper đỏ mặt, ta gần nhất đang nghiên cứu bất động sản, có chút choáng đầu. Tony nhíu mày, giải phẫu, cái kia gọi là trên bác sĩ mặt bài đủ lớn, thế mà không chịu bay đến nước Mỹ, mà để cho ta tự mình đi qua. Ta có phải hay không nên nghiên cứu một cái y dụng hình người máy, triệt để lũng đoạn chữa bệnh ngành nghề, để bên này cao ngạo không biết biết phân tắc bác sĩ rời gạch đi. Zelda vụng trộm hỏi Pepper, Tony vì cái gì chán ghét như vậy bác sĩ? Pepper nhún vai, hắn chịu không được bị người hỏi thăm sinh hoạt chi tiết. Tony tâm tình một mực không tốt, Pepper nói hết lời mới thuyết phục hắn làm giải phẫu, đem ngực mảnh đạn cho lấy ra. Nhưng Tony từ đầu đến cuối không có mở ra khúc mắc. Zelda bỗng nhiên học Erbosa búng tay một cái. Tony, kỳ thật Linh có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề này. Tony cuống quýt ngồi dậy, nhìn hầm hầm Linh. Linh, ngươi thế mà tàng tư sao? Linh vuốt ve Exil đầu, cười nói, người trước hết để cho Zelda nói xong. Zelda cười nói, Linh sẽ tử lực bắt lấy khí, để hắn viện trợ ngươi đem ngực mảnh đạn cho hút ra đến. Không phải tốt sao? Tony sắc mặt trắng nhợt, lần nữa ngồi xuống, thở dài. Tốt a, làm ta không nói. Tony đã đối với Linh gọn gàng mà linh hoạt thủ pháp sinh ra e ngại tâm lý. Linh quá tự tin, tốc độ đặc biệt nhanh. Hai lần trước đổi lò phản ứng kinh lịch, để Tony sinh ra canh một đổi lò phản ứng, liền run di chứng về sau. Đằng sau nói cái gì, cũng lại không tìm Linh giúp hắn thay đổi phản ứng chất thành. Hắn vẫn là thành thành thật thật tìm nước Anh bác sĩ. Dùng cổ điển, một điểm biện pháp bỏ đi mảnh đạn đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.